Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Thiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đây là một tòa thành trì của tu sĩ và phàm nhân sinh sống cùng nhau, chỉ kiểm tra thân phận tu sĩ sẽ không quấy rầy phàm nhân đâu. Thực tế kiểm tra cho có lệ vậy thôi, vì cái vị thành chủ trấn giữ nơi đây á cũng chỉ có tu vi kim tiên trung kỳ, sẽ không chủ động đi tìm phiền toái gì đâu. Hồ Tam thấy Hàn Lập có chút ngỡ ngàng liền giải thích. Như vậy là càng dễ dàng, Hồ Tam đạo hữu chọn nơi đây á chắc là đã tính toán qua rồi. Hàn Lập mỉm cười khen ngợi. Đám người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua thành Bắc, là nơi phàm nhân sinh sống, tiến thẳng vào thành Nam. Mặt thành Nam chiếm 1/3 diện tích tòa thành, là khu vực tập trung chủ yếu của tu sĩ. Phủ thành chủ cũng ở nơi này. Cách phủ thành chủ không xa có một tòa tiểu sơn ngay trong thành, tên là Vọng Yên Sơn, cao chưa đến 500 trượng. Trên đỉnh núi là khách sạn lớn nhất dành cho tiên gia ở Yên Ba Thành. Đám người Hàn Lập chọn ở nơi này. Căn cứ tin tức nội bộ ở trong Luân Hồi Điện, lần gần nhất cái đầm lầy Huyễn Yên xuất thế, mê trận Huyễn Yên là khoảng 3.500 năm trước, cho nên cái lần xuất hiện tiếp theo có lẽ trong khoảng 100 năm nữa. Thời gian trăm năm, thế tục đã là một thế hệ, nhưng đối với người tu hành, nhất là những tên như là Hàn Lập thì chỉ trong chớp mắt thôi. Đám người Hàn Lập đều muốn đi nhanh vào cái đầm lầy Huyễn Yên. Kết quả không nghĩ tới là bọn hắn đợi ở đây qua 130 năm mà vẫn như cũ không có kết quả gì. Do vậy, Hồ Tam rất là nôn nóng, còn Thạch Xuyên Không và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lại có phần lo lắng. Chỉ có Hàn Lập bình thản. Điều hắn quan tâm nhất lúc này là phương pháp loại trừ sát khí, tìm kiếm bên trong Luân Hồi Điện, nhưng đáng tiếc là không có ai trả lời. Bù lại trải qua thời gian dài bế quan tìm hiểu như vậy, luyện thần thuật tầng thứ 5 vốn tối nghĩa khó hiểu, nay đã có thêm một chút cảm ngộ, khả quan hơn, còn bên trong động thiên hoa chi, đạo binh cùng các loại linh dược sinh trưởng rất là tốt. Một ngày này, Hàn Lập vừa thu hết đạo binh từ động thiên đi ra, đứng ở trên lầu nhìn qua cửa sổ về phía xa, ánh mắt nhìn quang cảnh ở trong thành, rơi vào một chỗ rất xa trên đầm lầy Huyễn Yên. Lúc này giữa trưa, nắng tốt nên sương mù trên đầm lầy Huyễn Yên tản đi không ít. Tầm mắt so với ngày thường xa hơn rất nhiều, thậm chí không cần sử dụng linh mục cũng có thể thấy rõ được U Phù Đảo ở phía xa. U Phù Đảo đúng ra cũng không phải là một hòn đảo, chẳng qua chỉ là một ít đồng cỏ, nước và bùn hỗn tạp. Phía trên bề mặt phủ một lớp đất hình thành đầm lầy, diện tích chỉ hơn 10 dặm, bên trên có một ít bụi cỏ, rễ cạn sinh trưởng. Hàn Lập định ngắm nhìn một lúc rồi tiếp tục tu luyện luyện thần thuật, nhưng vào lúc này chân mày của hắn bỗng nhiên nhảy lên, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím. Tập trung tinh thần nhìn về hướng U Phù Đảo. Chỉ thấy trên đảo từ trong bụi cỏ đen như mực, có một cục đá màu xám lơ lửng từ trong nhô lên, cao tầm 6 thước, chỉ cao hơn lùm cây một chút. Hàn Lập nếu không nhờ thị lực kinh người cũng khó mà phát hiện ra. Ngay sau đó, từng sợi sương mù hồng nhạt từ chung quanh cục đá tỏa ra nhẹ nhẹ, rồi càng lúc càng lớn, rất nhanh khuếch tán ra khắp đầm lầy. Không bao lâu đã che mất toàn bộ U Phù Đảo. Đã đến rồi. Hàn Lập hơi thu ánh mắt lại rồi than nhẹ. Gần như đồng thời có một âm thanh từ bên ngoài vang lên. Lê Đạo Hữu, mê trận Huyễn Yên đã xuất hiện rồi, chúng ta tranh thủ xuất phát đi. Đúng là giọng nói của Hồ Tam, Hàn Lập liền đáp. Hồ Tam đạo hữu chờ chút nha, ta đến ngay nè. Sau một lát, bốn người Hàn Lập tề tụ tại đỉnh Vọng Yên Sơn, chuẩn bị xuất hành đến U Phù Đảo. Chứ vậy chớ có trách ta hối thúc gấp vậy nha, cái lần này mê trận Huyễn Yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính rồi. Bên trong Yên Ba Thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến, liều chết muốn tiến vào cái đầm lầy Huyễn Yên. Tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích, nhưng quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải chuyện gì tốt cả. Hồ Tam mở lời. Không sao, việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lên đường thôi. Thạch Xuyên Không trả lời, Hàn Lập và Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, đồng thời gật đầu nhẹ. Bốn người lập tức bay vút lên cao, cũng không quan tâm quy củ cấm bay ở trong thành nữa, hóa thành bốn đạo hồng quang vội vã bay đi. Ra Yên Ba Thành, Hàn Lập chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi tiếng ồn ào huyên náo, cúi đầu nhìn xuống thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khua chiêng giống trống đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng cái đầm lầy Huyễn Yên. Trong đó hơn 10 người đi trước đeo mặt nạ cổ quái dài gần nửa người, cầm trong tay hai cái lá cây đốt tỏa mùi thuốc, tay chân vung vẩy nhảy vũ đạo cổ quái, lần lượt đập lên người bên cạnh chạy về phía trước. Hồ Tam đầu hữu nè, có lẽ những người kia đều là phàm nhân hả? Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hồ Tam tùy ý nhìn qua rồi giải thích. Những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống ở trong đầm lầy Huyễn Yên này, trông không hề khác gì với người bình thường cả. nhưng vốn trường thọ có thể sống hơn 200 tuổi. Từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước rồi, tổ tiên bọn họ không biết mê trận huyễn yên là cái gì cả. Chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện sẽ có tộc nhân mất tích hoặc tử vong. Dần dà cho rằng đó là thần tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ, nên lưu truyền một tập tục đập na vũ để kính thiên địa. Kỳ thực là hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại huyễn yên. Nhưng mỗi lần mê trận huyễn yên xuất hiện vẫn tuân theo tập tục cũ đến biên giới đầm lầy kính báo thiên địa cầu bình an. Thạch Xuyên không bổ sung. Ờ, thì ra là vậy. Hàng Lập gật đầu nhẹ, không nhìn những người kia nữa. Ước chừng sau nửa khắc, đám người đã tới rìa đầm lầy hạ xuống. Phía trên đầm lầy tràn ngập khối khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn. Đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng, phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng. Trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng ba nhẹ. Tốc độ khuếch trương của mây trần huyễn yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ chu vi trăm dặm quanh U Phù đảo. Mắt thường của phạm nhân chỉ cần tinh tường một chút vẫn có thể nhìn thấy sương mù hồng nhạt đang tản ra ùng ùng mãnh liệt. Lúc trước ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng ta muốn nhắc lại cho chư vị một chút nè. Uy lực của mây trần huyễn yên này không nhỏ đâu nha. Một khi vào trong phải bảo vệ tốt cho thức hải đó, giữ vững tâm thần chứ để cho ảo ảnh mê hoặc tâm trí đó. Thần sắc của Hồ Tam không còn thoải mái, trịnh trọng dặn dò. Ta đã chuẩn bị một ít thần linh hoàng có thể củng cố thần hồn, bảo vệ thức hải, có chút tác dụng đối phó với mây trần huyễn yên, chư vị không ngại trước dùng thử một viên đi. Thạch Xuyên không lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc màu xanh sẫm. Thạch Huynh à, luyện chế thần linh hoàng này đâu có dễ, ta cũng không mua được ở trong luân hồi điện nữa, người lấy được từ nơi nào vậy? Hồ Tam hơi ngạc nhiên mở miệng hỏi. Luân hồi điện không có, đâu có nghĩa là quản nguyên trai cũng không có chứ. Thạch Xuyên không hơi nhướng mày, tự tin nói ra. Dứt lời y mở cái hộp ngọc lấy ra một viên sử dụng. Đã có thứ này rồi thì có thể ổn hơn rất nhiều rồi. Hồ Tam cười hăng hắc cũng lấy ra một viên mà nuốt vào. Nhị Khỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hàng Lập, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Vậy đã tạ Thạch đầu hữu rồi. Hàng Lập lập tức tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Cầm đang giữ ở trên tay, hắn dò xét một chút cũng không phát hiện có gì không ổn, tự nhiên cũng cho vào miệng. Khi miệng hắn khép lại, trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên thần linh hoàng, dẫn vào trong bụng rồi niêm phong lại ở đó. Hàng Lập vẫn tự tin với thần thức của mình, nếu không phải tình huống cần thiết, hắn cũng không định sử dụng cái viên thần linh hoàng này. Nhị Khỏa Tiên Tôn thấy Hàng Lập đã nuốt vào, cũng lấy một viên cho vào miệng. Chứ vậy nè, lát nữa tiến vào trong mây trần huyễn yên á, hãy luôn dùng thần hồn liên hệ với nhau, chứ để gián đoạn đó. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Hồ Tam mở miệng nói. Dứt lời, bàn tay của gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy. Đám người Hàng Lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc giục. Chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng lên, một tầng ánh sáng màu bạc dưới đáy thuyền rực sáng, nâng thuyền lên nửa xích, vèo một tiếng bắn nhanh đi. Lúc này Hàng Lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy huyễn yên rõ ràng không giống nơi khác. Nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Gió cuốn phía sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gợn sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo. Hắn cúi người, dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ lên mặt nước. Trong nội tâm liền hiểu rõ. Nước ở đây khác thường, bên trong xen lẫn loại cát màu đen có tính ăn mòn, nhưng đối với thân thể kim tiên của hắn cũng không có gì đáng ngại cả. Phi thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước, tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của mây trần huyễn yên, nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù ở trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc hơn. Khi đám người lướt ngang qua một cái lá lục bình màu xanh cực lớn, mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Phần phật, một mảng lớn bọt nước bắn lên không. Một thân ảnh khổng lồ phóng tới, đánh tới đám người của Hàng Lập. Mắt của Hàng Lập lóe lên, thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vảy màu đen. Cái lá lục bình màu xanh chính là cái chùm lông ở trên đầu của nó. Cái miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi dao. Chuyện quái ngư tập kích, bốn người trên thuyền đã phát hiện từ sớm rồi, đều bình thản không quan tâm. Hồ Tam nói một câu tùy hứng. Hơ, giao quả lớn xác này xấu xí quá vậy. Hai tay của Thạch Xuyên không bấm nhẹ pháp quyết, vung lên cao. Một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh. Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai cái mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cổ không gian chi lực, rõ ràng không thấy vết máu chảy ra. Đến khi rơi lại vào trong đầm lầy mới thấy máu màu đen nhánh lan ra. Chứ gì, cũng đừng có buông lỏng cảnh giác đó. Không chừng phía sau còn đụng phải thứ quỷ quái gì nữa. Thạch Xuyên không vừa dứt lời, liền có một con cá sấu hai đầu khổng lồ từ trong đầm lầy, toàn thân bao phủ nước bùn lao ra, há cái miệng to đủ để nuốt trọn cái chiếc phi thuyền từ dưới đất cắn lên. Thạch Huynh, cái miệng của ngươi có tính là quả đen hay không vậy? Hồ Tam cười hỏi. Thạch Xuyên Không không để ý tới gã nữa mà hai tay bấm pháp quyết, một tầng ánh sáng màu bạc thập phần mỏng manh hiện ra, chắn một bên phi thuyền. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Cá sấu hai đầu lao mạnh vào cái màn sáng màu bạc, tựa như bị một cây chùy nặng vạn tấn đập trúng. Cả hai cái đầu khổng lồ đồng thời nát vụn, răng cùng với xương hàm vỡ tan cùng lúc, máu thịt be bét. Chà chà, linh khí giao quả này tôi không cao, nhưng mà khí lực lại không yếu ha. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy như vậy nói ra. Phía trước còn có thêm đại giao hỏa khác nữa đó. Hàng Lập đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ngay khi hắn dứt lời, trong tay lóe lên ánh sáng màu xanh, liền nắm một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm rồi bất ngờ tung người lên cao, tay quét ngang chém về phía trước một kiếm. Chỉ thấy một đường kiếm quang màu xanh lao nhanh ra rồi biến mất, tiếp đó xuất hiện trước cái đầm lầy rồi nổ tung. Một tiếng rú thê lương vang lên, một mảnh lớn huyết thủy từ đầm lầy lan ra tựa như dầu tràn vậy. Ngay sau đó, một đầu quái ngư giống như cái đầu lúc trước, nhưng lớn hơn gấp 10 lần từ trong ao đầm xuất hiện, thi thể chia thành hai nửa nổi lên hai bên. Tiếp đó một tiếng vù vù, phi thuyền màu bạc liền bay qua vị trí nó, lóe lên rồi biến mất. Nhờ có hai vị hộ tống á, linh thuyền của ta mới có thể bay nhanh hơn không ít đó nha, hoàn toàn không cần phải lo lắng cái gì cả, thiệt sảng khoái nha. Hồ Tam vừa cười vừa thôi động phi thuyền rồi nói ra. Mấy người bọn hắn đi thẳng về phía mây trận yên vụ, sương mù màu hồng kia cũng lan nhanh về phía bọn hắn. Không bao lâu, cả hai liền gặp nhau cách U Phù đảo ngoài ngàn dặm. Phi thuyền màu bạc vừa tiến vào trong sương mù màu hồng, tốc độ liền giảm xuống. Tâm thần của mấy người Hàng Lập ngưng lại, lần lượt thả thần thức ra, du động khắp bốn phương tám hướng. Quả là vậy, trong mây trận huyễn yên này lực lượng thần thức bị áp chế cực lớn, căn bản dò xét không được bao xa, vậy nên không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc cả. Hồ Tam mở miệng nói ra. Đã như vậy chúng ta cẩn thận chút đi, mỗi người nhìn một hướng. Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn xung quanh, ngưng trọng nói ra. Hàng Lập nhíu mày, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Lấy thần thức cường đại của hắn, vậy mà trong sương mù này cũng chỉ có thể bao phủ được phạm vi 10 dặm. Không sao, nếu có gì tích sơn mông xuất hiện, vật này của ta sẽ tự cảm ứng được thôi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói như thế, đang nói thì bàn tay của lão lật một cái, trong lòng bàn tay có thêm một viên châu to như trái nhãn lồng, nhìn như viên ngọc trai. Xung quanh hạt châu còn có một vòng minh văn màu vàng thật nhỏ, từng đợt quang mang hiện lên. Đây là vật gì vậy? Thạch Xuyên Không nhìn qua, mở miệng hỏi. Vật này tên là Chân Ngôn Châu, một kiện pháp bảo của gia sư tặng cho ta. Tuy không có tác dụng gì lớn cả, nhưng gia sư cho ta dùng để di chuyển thuận tiện ở trong tông môn, để cho ta tùy ý sử dụng truyền tống trận. Tuy nhiên từ khi tông môn bị diệt, khả năng là ngoại giới chỉ còn sót lại mỗi một viên châu này thôi. Trên mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ hồi ức, từ từ nói ra. Ý của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn là cái Chân Ngôn Châu này có thể giúp cho chúng ta tìm thấy di tích hả? Lông mày của Hàng Lập hơi nhíu lại rồi hỏi. Châu này có thể sinh ra cảm ứng với hơn 300 tòa truyền tống trận trong tông môn. Một khi ở gần chúng ta xuất hiện một trận pháp truyền tống còn sót lại, châu này sẽ cảm ứng được thôi. Tuy vậy, bởi vì lý do mây trận huyễn yên này, ta đoán chừng khoảng cách nó cảm ứng sẽ thu nhỏ lại, nhiều lắm sẽ không vượt qua 100 dặm đâu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không trả lời thẳng vấn đề của Hàng Lập mà nói ra. Được vậy là quá tốt rồi. Nếu thiệt sự có thể tìm thấy được cái truyền tống pháp trận hoàn chỉnh, chúng ta liền có thể truyền thẳng vào Chân Ngôn Môn rồi. Hồ Tam đang suy nghĩ gì đó liền gật đầu nhẹ, mở miệng nói. Hàng Lập nghe mấy người nói như vậy, ánh mắt liền nhìn về phía xa. Ở cuối tầm mắt, một gốc mái vòm cong màu đỏ sậm hiện ra từ trong sương mù. Theo sau đó, một cổng chào cao 3 trượng và một tòa nhà gạch đá đổ nát cao 100 trượng hiện lên trong sương mù. Trên đó có đủ loại gỗ đỏ, gạch đá vỡ nát, mái hiên sụp đổ, nhìn như đã trải qua thượng hải tan điền, trở nên đổ nát không chịu nổi. Đây là Ô Lương Phượng, một trong 10 tòa phượng thủy của thương nhân trong nội môn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy vài chữ mơ hồ trên tấm biển trước đền thờ, đột nhiên nói ra. Vận khí thiệt không tệ nha, lần này Nhiệt Hỏa đạo hữu lại trở về chốn cũ rồi. Trên mặt của Hồ Tam lộ ra vẻ vui mừng, kêu một tiếng, liền khống chế linh thuyền bay về bên đó. Hồ Tam đạo hữu, khoan đã, chỗ đó bất quá chỉ là một huyễn cảnh mà thôi. Đúng lúc này, bất ngờ Hàng Lập mở miệng nhắc nhở. Phi thuyền màu bạc đột nhiên ngừng lại, lơ lửng ngoài 100 trượng trước tòa miếu thờ. Ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lại Hàng Lập, liền phát hiện trong hai con mắt của hắn lóe lên hào quang màu tím âm u, nhìn 10 phần quỷ dị. Hả? Chẳng lẽ đây là Cửu U Ma Đồng? Lệ đạo hữu nè, ngươi làm sao biết thần thông linh mục của ma tộc chúng ta? Thạch Xuyên Không nhíu mày lại hỏi. Lệ mẫu là một gã tán tu mà, một thân sở học có chút hỗn tạp á, để cho chư vị chê cười rồi. Hàng Lập cũng không giải thích gì nhiều, cười ha hả rồi nói. Thạch Xuyên Không nghe như vậy, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, cũng không có truy hỏi cặn kẽ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ở bên cạnh chớp hai mắt, càng ngày càng thấy cái vị Lệ Hàng đậu hũ này sâu không lường được. Xem ra lần này mời được Lệ đậu hũ giống như nhặt được bảo vật vậy đó nghe. Hồ Tam cười to một tiếng rồi nói ra. Nói xong bất ngờ gã vung tay áo lên, một đạo hào quang bắn ra phía trước, đánh về phía tòa miếu thờ kia. Chỉ thấy trong nháy mắt, quang mang đã đánh vào cổng đền, bỗng nhiên phát sáng lên một đoàn quang mang màu bạc, hóa thành cái vòng xoáy ngân quang khổng lồ rộng trăm trượng. Từ trong đó truyền ra từng đợt lực lượng không gian kinh khủng, chia năm xẻ bảy toàn bộ cổng đền rồi thôn phệ vào trong đó. Cuối cùng cũng chỉ để lại một cái hố đen lớn như nắm đấm, xé rách không gian chung quanh cho đến khi từ từ khôi phục lại. Hồ Tam thấy như thế, vẻ mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Thật may là có Lệ đầu hữu nhắc nhở, nếu như chúng ta không hay biết vừa qua, chỉ sợ bây giờ đã bị kéo vào cái khe nước không gian rồi. Thạch Xuyên không nghĩ lại mà sợ rồi nói ra. Ngay khi y vừa dứt lời, liền nghe thấy từng đợt tiếng nhạc du dương từ bốn phương tám hướng vang lên. Một cổ hương khí lập tức lan tỏa ra, làm cho người ta mê mẩn. Ngay khi mọi người nhìn chung quanh, bất ngờ phát hiện ra một mảnh kiến trúc cung điện to lớn trong sương mù. Phi thuyền màu bạc của bọn hắn không còn đi ở trong đầm lầy nữa, mà đang rẽ từ trong lùm biển hoa tùm đi tới, làm vô số cánh hoa bay tứ tán. Bốn phía biển hoa còn xây dựng từng tòa lan kiều điêu lan ngọc thế nối san sát với đình đài lầu cát, nối với những cung điện cách đó xa xa. Trên lan kiều có những cung trang nữ tử xinh đẹp như tiên tử. Có người thì tay cầm tiên sơ linh quả, có người thì tay cầm quỳnh tương ngọc bình, có người thì cầm theo đèn cung đình, thân hình thước tha từ trong lầu cát nhẹ nhàng bước ra. Ở lầu cát khác thì có rất nhiều tiên nhân ngồi đối ẩm uống rượu cùng nhau, hoặc là cao giọng ngâm thơ, hoặc là đánh cờ, nhìn cảnh tượng yến hội hào hợp vui vẻ vô cùng. Hồ Tam thấy như thế, vội bấm pháp quyết ngừng phi thuyền lại, không tiến lên tùy tiện mà mở miệng hỏi. Thạch huynh à, hình như thần linh hoàn của ngươi không có phát huy tác dụng hay sao á? Sao mà mấy cái huyễn cảnh này á, sao càng trở nên lợi hại vậy? Hồ Tam đậu hữu nè, ngươi đừng trách oan Thạch đậu hữu, thực sự cái huyễn cảnh này quá mức lợi hại thôi. Nếu như chưa từng phục dụng thần linh hoàn á, lúc này chỉ sợ là tâm thần chúng ta đã lâm vào huyễn cảnh rồi, căn bản không biết mình đang ở trong huyễn cảnh luôn đó. Hàn Lập giải thích thay cho Thạch Xuyên Không. Tuy hắn chưa phục dụng thần linh hoàn, cho nên lúc này mới biết sự lợi hại huyễn cảnh chân chính. Nếu không phải hắn sớm thúc dục luyện thần thuật bảo vệ thần thức hải, chỉ sợ ngay cả hắn cũng rơi vào huyễn cảnh rồi. Lệ đạo hữu nè, linh mục thần thông của ngươi có cách nào bài trừ huyễn cảnh này không vậy? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng hỏi. Linh mục của ta chỉ có thể giúp mọi người tránh nguy hiểm, nhưng lại không thể phá trừ huyễn cảnh đâu. Tuy nhiên, nếu như mà Thạch đạo hữu vận dụng lực lượng không gian pháp tắc của mình á, có thể đẩy lùi mây trần huyễn yên chung quanh và loại bỏ phần nào ảo cảnh đó. Hàn Lập lắc đầu nói một câu. Phương pháp này quả thực là có thể thực hiện, bất quá tiêu hao thực sự quá lớn, giả lại không cách nào bài trừ ảo cảnh có diện tích quá lớn vậy được. Đối với cảnh giới của chúng ta thì như muối bỏ biển thôi. Thạch Xuyên Không ra vẻ khó xử nói. Không bằng vậy đi, lần này Lệ đạo hữu lấy thần thông linh mục của mình giúp chúng ta né tránh nguy hiểm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thì lấy chân ngôn châu ra cảm ứng truyền tống trận. Đợi tới lúc tìm thấy lại để cho Thạch huynh nghĩ cách phá vỡ ảo cảnh. Còn về phần của ta, liền làm người chèo thuyền cho mọi người. Như thế nào? Hồ Tam ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Hàn Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau rồi cả hai gật đầu nhẹ. Tốt, cứ như vậy mà làm. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng tán thành nói. Sau khi thỏa thuận xong, mấy người xuất phát lần nữa từ từ phi hành về phía trước. Rời khỏi cái bụi hoa phía trước không cần đi thẳng tới mà xoay qua bên trái nha. Hai mắt của Hàn Lập hơi lập lòe điều khiển. Quẹo qua trái là trực tiếp đụng vào cái tòa nhà kia luôn đó hả? Hồ Tam hơi do dự hỏi. Tin tưởng ta đi. Hàn Lập nói. Hồ Tam hé miệng một cái rồi không nói gì nữa, khống chế phi thuyền đi tới từ từ. Sau khi phi thuyền ra khỏi cái đám bụi hoa, lập tức xoay về bên trái, đụng thẳng vào tòa nhà. Chỉ thấy cái lan can tòa nhà như tờ giấy liền bị xé rách. Thân thể của mấy người Hàn Lập cũng chạm vào những nhân ảnh có mặt ở trên cái tòa lầu này, trực tiếp xuyên qua. Sau khi ra ngoài cứ tiến thẳng lên khoảng 70 trượng rồi lại rẽ phải. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, phi thuyền màu bạc xuyên qua huyễn cảnh liên tiếp không ngừng tiến vào trong. Nửa canh giờ sau, phi thuyền màu bạc xuyên qua một vùng ảo cảnh hồ sen, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chợt vui mừng kêu lên. Thấy rồi. Mấy người Hàn Lập nghe như vậy vội vàng nhìn trên tay của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Chỉ thấy chân ngôn châu trong tay của lão lúc này đang chớp động lên từng trận oánh quang, mặt ngoài tuyên khắc minh văn màu vàng cũng hiện ra từng trận kim quang. Là truyền tống trận hả? Hồ Tam dừng phi chu lại vui vẻ hỏi. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn gã một cái rồi gật đầu nhẹ. Thạch đầu hữu, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hàn Lập nhìn về phía Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay hợp lại trước người, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ. Nơi lòng bàn tay liền có một mảnh tia sáng trắng nở rộ ra, trên thân cũng có từng trận chấn động không gian nhộn nhạo ra. Ngay sau đó bỗng nhiên y mở mắt ra, hai tay bỗng nhiên mở ra, rồi thủ trưởng chỉ lên trời, là một tư thế khai thiên. Đoàn tia sáng trắng sáng lạng lập tức từ lòng bàn tay nở rộ ra kịch liệt, hóa thành một màn sáng màu bạc nhạt tuôn ra bốn phía. Theo cái màn sáng màu bạc nhạt chậm rãi khuếch trương, lớp lớp lá sen chung quanh cũng lăn tăn thủy quang, tiêu tán ra như sương sớm. Mây trần huyển yên cũng bị đẩy ra từng tầng, dũng mãnh lao tới bốn phía. Màn sáng màu bạc một mực lan ra hơn nghìn trượng, về sau ngừng lại không khuếch trương nữa. Rốt cuộc trong phạm vi nghìn trượng này lộ ra hình dạng đầm lầy vốn có. Hai mắt của Hàn Lập sáng lên ánh sáng tím, đưa mắt nhìn qua thì lập tức phát hiện ra ngàn trượng phía trước xuất hiện một mảnh thủy thảo rậm rạp, phía trên đột ngột đứng lặng một đống loạn thạch màu trắng. Ở bên kia. Theo lời của Hàn Lập chỉ dẫn, Hồ Tam lập tức khống chế linh thuyền bay vút tới đống loạn thạch kia, chỉ thấy trên đống bùn chồng chất đống đá rộng khoảng mấy trượng, thoạt nhìn tựa hồ là di tích một cái cục đá bị đánh nát hình thành. Đây là một cái cục đá hoa văn của truyền tống trận, toàn bộ pháp trận đã hư hỏng triệt để rồi, không thể dùng được nữa. Nhị Khỏa Tiên Tôn thở dài, có chút tiếc nuối nói ra. Không sao, di tích chân ngôn môn cũng không phải dễ tìm vậy mà. Hồ Tam cũng lơ đễnh nói ra. Đám người Hàn Lập gật đầu nhẹ, tiếp tục đi vào hướng sâu ở trong sương mù. Thời gian thoáng một cái đã qua hơn một tháng, bọn người Hàn Lập phiêu bạc tìm kiếm ở trong huyện Yên Chiểu Trạch, tuy thỉnh thoảng cũng phát hiện ra một ít di tích, phần lớn là một ít đoạn bức tường và ngói vỡ tàn phế, cục trụ bị phá nát, thật vất vả mới gặp phải vài tòa truyền tống trận, kết quả cũng đều rách nát hư hỏng nghiêm trọng, căn bản không cách nào sử dụng được cả. Lại đào hữu nè, bây giờ chúng ta đã cách xa U Phù đảo rồi, có nên cân nhắc đổi hướng tìm kiếm không? Hồ Tam khống chế phi chu màu bạc chậm rãi đi, mở miệng hỏi. Ừ, có thể đi cái hướng Huyền Yên Thành bên kia xem. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp. Đúng lúc này Nhị Khỏa Tiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Chứ vậy đừng dối, ở gần đây còn có một tòa truyền tống trận nữa. Tốt, đi xem thử một chút vậy. Trên mặt của Hồ Tam không chút biểu tình nói. Đối với truyền tống trận, không chỉ Hồ Tam không còn mừng rỡ như lúc ban đầu, mà ngay cả Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không cũng không ôm hy vọng gì nhiều nữa. Nhưng mà lúc Thạch Xuyên Không phá vỡ mây chướng, mấy người lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy trên mảnh đất bồi màu trắng cách ngàn trượng trước mắt này, đứng lặng 7-8 cái cột đá màu trắng cực lớn, phía trên khắc rõ phù văn phức tạp nhưng lại không có chấn động linh lực truyền đến. Mấy người vội vàng điều khiển thuyền đi tới phía trên cái bãi đất bồi, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh truyền tống trận ở chỗ này. Trận này do 11 cái cột đá màu trắng tạo thành, trong đó chỉ có 7 cột cùng nguyên vẹn đứng lặng tại chỗ, có nửa cột khác thì dựng đứng, còn lại thì mấy cây kia đã hoàn toàn sụp đổ. Nhị Khỏa Tiên Tôn tiến lên xem xét một lát, lông mày không khỏi nhíu chặt lại, mở miệng nói ra. Đây là một trong 8 tòa truyền tống trận ở bên ngoài Sơn Môn, đã bị tổn hại quá nhiều rồi, cũng không thể nào dùng được đó rồi. Hàn Lập không để ý đến lời nói của lão, tiến lên đi quanh trái phải của cái cột đá. Cẩn thận xem xét hoa văn trong truyền tống trận, lộ ra vẻ suy tư. Thạch đạo hữu nè, trên người của ngươi á còn có vật ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc không vậy? Sau một lát hắn đứng dậy, nhìn Thạch Xuyên Không rồi hỏi. Lệ đạo hữu, ngươi định dùng không gian chi vật thay thế cái cục đá để chữa trị pháp trận? Thứ cho ta hỏi thẳng nha, không biết có hữu dụng hay không vậy? Thạch Xuyên Không thoáng do dự một chút rồi nói ra. Tiếp tục đi thì cũng không ổn, tốt nhất nên thử một lần rồi hãy nói vậy. Hàn Lập nhếch miệng cười cười rồi nói ra. Thạch huynh, không phải là ngươi có một cặp thạch thư sao chứ? Đừng có quá keo kiệt vậy, chớ lấy ra sử dụng đi. Cùng lắm mà lỡ như hỏng mất thì ta bồi thường lại cho ngươi. Hồ Tam nắm bờ vai của y, vừa cười vừa nói. Ngươi có thể chữa trị sao? Thạch Xuyên Không không để ý đến Hồ Tam, ánh mắt nhìn Hàn Lập, vẫn bán tính bán nghi rồi hỏi. Nắm chắc 3 thành thôi, ngươi có dám đánh cược không? Hàn Lập vươn ra 3 ngón tay một cái rồi nói ra. Gần đây vận khí đánh bạc của ta không được tốt lắm, lần này chỉ sợ lại lỗ vốn rồi. Thạch Xuyên Không do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Dứt lời bàn tay của y khẽ lực, một cặp thạch sư xám trắng cao 3 thước lập tức hiện ra, rơi trên mặt đất. Hàn Lập cười phất tay cuốn lấy. Cái đôi thạch sư xám trắng đã bị một đám ánh sáng màu xanh cuốn lấy, rơi vào trong truyền tống pháp trận. Sau đó cổ tay của hắn khẽ chuyển, lấy ra từng khối trận bàn cùng trận kỳ, bắt đầu bố trí trên mặt đất. Mấy canh giờ sau. Đã xong. Lúc này Hàn Lập cất kỹ cái khối trận bàn cuối cùng, sau đó đứng lên nói ra. Cái này, tốt rồi. Hồ Tam thấy như thế cũng có chút bán tính bán nghi hỏi. Không gian chi vật có thể thay thế cục đá, không gian chi lực ẩn chứa trong đó có thể chèo chống vận chuyển toàn bộ đại trận. Bất quá cái trận bàn cùng trận kỳ lại không rắn chắc vậy, đoán chừng chỉ có thể vận chuyển một lát liền tổn hại thôi. Hàn Lập giải thích. Chỉ có một lát, vậy có đủ truyền tống hết chúng ta qua không vậy? Diệt Hỏa Tiên Tôn bán tính bán nghi hỏi. Cũng may là cái trận này trước kia thiết kế đại trận đủ truyền tống đồng thời mấy trăm người. Truyền tống mấy người chúng ta không thành vấn đề gì. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần một vấn đề nữa thôi. Hàn Lập phủi tay nhìn về phía Hồ Tam rồi nói. Con cần gì vậy? Hồ Tam nghi ngờ hỏi. Tiên Nguyên Thạch đó, xem mấy cái lỗ này nè, có lẽ cũng cần trung phẩm trở lên đó. Hàn Lập chỉ mấy cái lỗ khảm trên mặt đất, vừa cười vừa nói. Lại đầu hữu à, lại đầu hữu, chỉ có mấy khối Tiên Nguyên Thạch thôi, sao lại không bố trí luôn đi còn kêu ta nữa, thiệt tình chứ. Hồ Tam bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là một kẻ tán tu thôi, tích lũy của cải không dễ dàng, nhất là trung phẩm Tiên Nguyên Thạch á, cũng đâu thể so sánh với cấp thấp được, trên người ta cũng không có nhiều. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Hồ Tam nghe như vậy liếc nhìn Thạch Xuyên Không, đồng thời nở nụ cười. Bọn họ trước kia không tin Hàn Lập là một vị tán tu không chỗ nương tựa, đặc biệt là thấy hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn hắn keo kiệt như thế, ngược lại là tin tưởng thêm vài phần. Mấy người đứng ở trong đại trận, sau đó Hồ Tam lấy ra mấy cái miếng trung phẩm Tiên Nguyên Thạch khảm vào đại trận. Hàn Lập lập tức bấm pháp quyết, cả tòa đại trận tỏa hào quang mãnh liệt, cuốn thân ảnh của bốn người vào trong rồi biến mất. Sau khi thân ảnh của mấy người biến mất, hào quang trên đại trận lập tức ảm đạm xuống. Hai thạch sư kia quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, mà những cái trận bàn cùng trận kỳ kia rõ ràng đại bộ phận đều bảo lưu lại. Sau một lát, thân ảnh của mấy người Hàn Lập xuất hiện trước một tòa sơn môn cự đại. Phía sau tòa sơn môn hùng vĩ này là một quảng trường bạch thạch cực lớn lơ lửng trên hư không. Bốn phía bị mây mù che phủ, bên trong tựa hồ cách một tầng bích chướng không gian, thần thức cũng không cách nào xuyên thấu được. Đứng lặng trước sơn môn là mấy cây cục đá thông thiên, cao không thấy đỉnh, đâm vào trong đám mây mù dày đặc trên cao. Ngoài cửa lại bao phủ một màn sáng màu trắng dày đặc, hiển nhiên là cấm chế cường đại nào đó. Diệt Hỏa Tiên Tôn đứng trước sơn môn ngửa đầu nhìn lên, trong đôi mắt nổi lên tinh quang, toàn bộ cơ thể lâm vào hồi ức. Một tiếng vang thật lớn, lão từ trong hồi ức mà bừng tỉnh lại. Lúc lão quay đầu nhìn lại, phát hiện Thạch Xuyên Không đang thử oanh kích lên cái tầng cấm chế bạch quang kia. Nhưng bất luận là y thi triển thủ đoạn nào, tầng sáng kia cũng rung động mạnh không thôi, lại không có chút dấu hiệu nứt vỡ nào. Để ta thử xem. Hồ Tam dứt lời, thân ảnh lóe lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp trăm lần, một chưởng nâng lên co thành trảo, hung hăng chụp xuống cái màn sáng màu trắng. Chỉ thấy năm cái móng tay cực lớn dài chừng trăm trượng lăng không sinh ra, cao mãnh liệt lên trên cái màn sáng màu trắng. Một mảnh ngũ sắc điện quang chói mắt từ trên cái màn sáng màu trắng bắn ra, chấn động hư không chung quanh làm nổ vang không thôi. Nhưng mà sau khi điện quang thu liễm, màn sáng màu trắng vẫn như lúc ban đầu, không biến hóa chút nào. Không cần uổng phí khí lực đâu, trong cái tầng cấm chế này ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc, tựa hồ còn có lực lượng thời gian pháp tắc hỗn tạp nữa, phương pháp bình thường căn bản không thể phá vỡ được đâu. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Tuy Hàn Lập chưa từng ra tay, bất quá thông qua quan sát công kích của hai người bọn họ, trên cơ bản cũng rút ra kết luận giống như vậy. Hồ Tam nghe như vậy, lúc này thân hình thu lại, khôi phục bộ dạng ban đầu rồi hỏi. Như vậy là quá tài dị rồi, người đã nhìn ra môn đạo như vậy rồi, vậy có biện pháp nào phá giải không vậy? Nhằm vào không gian chi lực, ta có thể bố trí một cái pháp trận làm suy yếu không gian chi lực trong cấm chế, sau đó chúng ta liên thủ công kích, có lẽ có thể phá vỡ cấm chế này. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút rồi nói ra. Việc này không nên chậm trễ nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí thôi. Hồ Tam xoa tay chà xát rồi nói. Cùng lúc đó, huyện Yên Thành, mấy trăm dặm bên ngoài biên giới huyện Yên Chiểu Trạch, một gã nam tử thân hình tráng kiện cực kỳ cao, giống như thiết tháp, hai tay chắp ở sau lưng, đứng nhìn đầm lầy. Một đầu tóc đỏ hồng buộc lên cao, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Trên mặt của gã sắc sảo rõ ràng, dung mạo có năm phần tương tự với nhân tộc, chỉ là cái mũi xanh đen thô ráp cứng rắn, có cặp sừng nhọn như tê ngưu, hai bên cái lỗ tai cũng thập phần dài nhọn, treo hai cái kim hoàng to lớn rủ xuống. Bây giờ nam tử đang nhìn huyện Yên Chiểu Trạch mênh mông, thần tình trên mặt lạnh lùng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Lúc này nơi chân trời xa có một đạo bích quang bay nhanh đến, lúc cách gã mấy trăm dặm đã bị một tầng linh lực màu lửa đỏ bao phủ lại, tiếp theo bị một đoàn xích hỏa bao vây lấy, trong nháy mắt đi tới trước nam tử dị tộc. Chỉ nghe anh một tiếng vang thật lớn, bích quang rơi xuống, một cái bích ngọc phi xa bỗng nhiên thoáng hiện, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Trên phi xa là một đại hán tóc đỏ, một gậy trúc nam tử cùng một nam tử tuấn tú mặc áo đỏ đồng thời nhảy xuống phi xa, thần tình có chút lúng túng thi lễ với nam tử dị tộc kia. Bái kiến sư dung đại nhân. Ba người này không ai khác chính là Công Thâu Thiên, sư huynh của Y Vương Hiểu Sâm, cùng với đệ tử thân truyền Phong Khánh Nguyên. Các người đến trễ trọn vẹn nửa tháng được. Nam tử dị tộc lạnh lùng nói ra. Dạ bẩm báo sư dung đại nhân, ngân hồ xuất hiện tại Hắc Sơn Tiên Vực, chúng ta vì bắt hắn nên chậm trễ chút thời gian. Dương sư huynh cũng bị thương nặng nữa. Công Thâu Thiên bảo trì tư thế hành lễ không có đứng dậy, nói với nam tử dị tộc. Hả? Vậy rốt cuộc có bắt được hắn hay không? Nam tử dị tộc được gọi là Si Dung nhíu mày hỏi. Ồ, cái này ngân hồ kia được một người của ma tộc tương trợ, cho nên hắn trốn phế vật. Công Thâu Thiên còn chưa nói xong thì đã bị Si Dung kêu một tiếng phế vật cắt ngang. Thần sắc của ba người Công Thâu Thiên đều hơi đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Được rồi, đã chậm trễ lâu rồi, thời gian di tích chân ngôn môn xuất hiện có hạn, đừng làm chậm trễ chính sự nữa. Chờ chuyện nơi đây xong ta sẽ tính toán với các người, hiện tại lập tức xuất phát thôi. Si Dung lạnh lùng liếc nhìn ba người rồi nói ra. Dọn dẹp. Ba người thở nhẹ ra, đồng thời đáp. Chỉ thấy Si Dung vung tay áo lên, mảng lớn liệt diễm gào thét tuôn ra cuồn cuộn, xoay tròn một hồi trước người rồi đan vào nhau. Trong khoảnh khắc biến thành một chiếc linh thuyền to lớn vô cùng, hình dáng hỏa long, chở bốn người hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ vội vã đi, bay thẳng vào trong mây trần huyền yên, biến mất không thấy gì nữa. Đợi cái đám kia rời đi không đến một nén nhang công phu, thì một số đạo độn quang từ huyền yên thành lao vùng vụt đến, sau mấy cái chớp động đã rơi vào rìa đầm lầy. Độn quang thu lại, hiện ra bốn thân ảnh, ba nam một nữ. Trong đó người cầm đầu là một trung niên, vóc người cực cao, so với người bình thường cao hơn gần nữa, da màu đồng cổ, ngũ quan sắc sảo rõ ràng. Mặc một bộ áo giáp màu vàng, khoác một cái áo choàng hoa văn tử kim, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đúng là người trấn giữ tụ cung thành Tô Lưu. Ha, chỉ mấy con lông sang sông cũng muốn làm ầm ĩ trên đầu địa xà chúng ta. Trên mặt Tô Lưu hiện ra vẻ không vui, khinh thường nói. Lại nói tiếp, mặc dù bọn hắn và chúng ta đều thuộc thiên đình, nhưng từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, lần này bọn hắn cũng không kêu gọi chúng ta, quả thật có chút quá mức đó. Bất quá Tô huynh hạ tất phải tức giận vậy chứ? Lần này bốn tiên khu chúng ta liên thủ, há là để cho cái món bảo vật đó rơi vào tay người khác chứ? Sau lưng gã, một nam tử áo đạo trắng phe phẩy cái quạt xếp tùy ý nói ra. Triệu Chân đạo hữu nói không sai, Huyền Yên chữ trạch là địa bàn của chúng ta, có câu cường long không áp địa đầu xa, mặc cho bọn chúng hung hăng như thế nào cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang màu tím, mi tâm có nốt ruồi màu đỏ, mở miệng nói ra. Nàng này chính là thành chủ Huyền Yên thành bây giờ, đồng thời cũng là đạo lữ của cung chủ Hắc Thủ Tiên Cung, tu vi không quá cao, chỉ có kim tiên hậu kỳ, nhưng trong tứ minh tiên có địa vị không thấp. Mà Triệu Chân ở trong miệng nàng chính là cái tên nam tử áo đạo kia, là giám sát tiên sứ tọa trấn Trạch Uyên Thành của Phục Trạch Tiên Vực. Người còn lại có dáng người thấp bé, lưng hơi còng, đầu hói, một mực chắp tay ở sau lưng nhìn đầm lầy, không có tham dự thảo luận cùng mấy người. Lục tiền bối, lúc trước từng người chúng ta tự mình tiến vào di tích chân ngôn môn, kết quả đều thất bại. Lần này nếu như đã quyết định liên thủ á, cũng nên nói rõ với nhau, người thật sự có nắm chắc tìm được tọa độ không gian không vậy? Triệu Chân vừa thu cái quạt xếp lại, nhìn về phía lão giả thấp bé rồi hỏi. Lão giả này không ai khác, chính là cung chủ Nguyên Cảnh Tiên Cung hiện tại, Lục Ngô Lương. Yên tâm đi, lão phụ nếu không nắm chắc 10 phần, sẽ không mở miệng với các ngươi. Về sau đánh vỡ tọa độ không gian, các ngươi sẽ rõ ràng, đến lúc đó đừng quá tiếc sức lực là được rồi. Giọng nói của lão giả khàn khàn chậm rãi nói ra. Có những lời này của Lục cung chủ, ta yên tâm hơn nhiều rồi. Nữ tử xinh đẹp che miệng khẽ cười rồi nói. Tốt rồi, nói chuyện thì cũng đã nói lâu rồi, chúng ta lên đường đi. Tô Lưu liếc nhìn lão giả mở miệng nói. Dứt lời, quanh thân của gã lóe lên ngũ sắc điện quang, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, phóng vào trong Huyền Yên chiểu trạch. Ba người còn lại thấy như thế cũng nhao nhao biến thành độn quang đuổi theo. Cùng lúc đó, phía trên một mảnh đầm lầy lượn lờ mê vụ không tiêu tan cách đó trăm vạn dặm. Trong hư không lơ lửng một cầu thang đá cao mấy trăm bậc. Phía trên thang đá đang có mấy thân ảnh nam nữ mặc áo choàng màu lam đang chậm rãi đi lên. Trong đó người cầm đầu có vóc dáng khá cao, thân thể thướt tha, làn da màu lam nhạt, tóc quăng xanh biếc, mặc một bộ lân giáp mềm mịn, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu, thoạt nhìn tựa như một con rắn mềm mại quyến rũ, làm cho người ta không rời mắt đi được. Theo sau lưng của nàng là một nam tử thân hình cao lớn như thiết giáp, trên lưng vác thanh cự kiếm rộng hẹp to như tấm ván cửa, cùng với một lão giả gầy còm sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô héo giống như quỷ bộ. Nam tử khôi ngô một mực nhìn về phía trước, thân sắc trên mặt ngưng trọng, thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, mà cái lão giả bộ dạng quỷ bộ bệnh lao kia thì rất nhẹ nhõm, một đôi mắt đục ngầu nhìn qua lại ở trên dưới thân hình nữ tử da xanh kia. Bỗng nhiên nữ tử da xanh chợt dừng bước, thân hình quay ngoặt lại. Một gương mặt tuyệt mỹ nhưng tràn đầy vẻ lạnh lùng, một đôi lông mày dài nhỏ, trong mắt lại mọc lên một đôi đồng tử nằm dọc màu vàng, chính giữa bắn ra ánh mắt tràn đầy sát ý, rơi vào trên thân của cái lão quỷ bệnh lao kia. Thu hồi mắt chó của ngươi lại, đừng ép ta giết ngươi khi còn chưa thực hiện nhiệm vụ. Nữ tử da xanh lạnh lùng nói ra. Lão quỷ bệnh lao lập tức cảm thấy như một thùng nước đá dội xuống đầu, toàn bộ cơ thể cứng ngắc tại chỗ. Cảm giác sợ hãi này không phải là đến từ câu nói kia, mà là tới từ lúc nữ tử da xanh nói chuyện. Trong đồng tử nằm dọc bỗng nhiên phát ra hào quang quỷ dị, làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ trong tâm hồn. Tôn mệnh mới xà tiên tử, tại hạ không dám nữa, không dám nữa. Lão quỷ bệnh lao nói ra đứt quãng. Bích xà tiên tử nè, dịch bào hội chúng ta thường ngày không phải là có thói quen kết thành tổ hai người chấp hành nhiệm vụ sao? Sao lần này lại đồng hành ba người vậy? Nam tử khôi ngô mở miệng hỏi. Nữ tử da xanh nghe như vậy, thân sắc trên mặt bỗng nhiên dừng lại một chút, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, vui vẻ nói ra. Nếu không phải cần năng lực của lão sắc phôi bố trí không gian pháp trận á, nhiệm vụ lần này hay là để tỷ tỷ ta mang theo ngươi nha. Tiên tử, đừng có nói đùa. Sắc mặt của nam tử khôi ngô cứng đờ, trở nên khẩn trương. Nữ tử da xanh thấy như thế, cảm thấy thú vị, trên mặt vui vẻ càng thêm mị hoặc. Trong mắt của lão quỷ bệnh lao lộ ra vẻ đáng chát, trong lòng tán thán không thôi. Một chỗ di tích Chân Ngôn Môn, bọn người Hàng Lập đang bận rộn trên mặt đất trước sơn môn, vừa chất ở trên mặt đất một đống nhỏ tinh thạch màu bạc, còn có những trận kỳ trận bàn. Lúc này Thạch Xuyên Không đang khắc một cái pháp trận màu bạc lớn chừng vài chục trượng trên mặt đất, y vừa khắc pháp trận vừa chỉ điểm đám người Hàng Lập xếp những cái tinh thạch màu bạc và trận kỳ trận bàn vào trong pháp trận. Bốn người cùng động thủ, tốc độ càng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, một cái pháp trận màu bạc phức tạp tươi đẹp rực rỡ hoàn thành. Các ngươi lui ra phía sau một khoảng cách đi. Thạch Xuyên Không đi vào trong cái pháp trận màu bạc nói với ba người Hàng Lập. Ba người nghe như vậy thối lui ra sau một đoạn. Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một cái. Phần phực một tiếng, mặt ngoài pháp trận màu bạc sáng lên từng vòng linh văn, bắt đầu vận chuyển ông ông, nở rộ từng đợt tia sáng trắng sáng ngời. Vô số thiên địa linh khí phụ cận điên cuồng hội tụ lại cái pháp trận màu bạc. Pháp trận tản mát ra tia sáng trắng nhanh chóng trở nên loè loẹt lóa mắt, sau đó quay tròn biến ảo thành một mảnh mây mù màu bạc lớn hơn 10 trượng. Vô số phù văn màu bạc cuồn cuộn ở trong đó nhập lại truyền ra trận trận chấn động không gian mãnh liệt. Thân thể của Thạch Xuyên Không bay lơ lửng lên, đứng ở trên mây mù màu bạc, toàn thân bị một đoàn hào quang chói mắt màu bạc bao trùm, linh quang lập lòe giống như một thần minh. Trong miệng của y nói lẩm bẩm, giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều ra một cái lệnh bài màu bạc, mặt ngoài lệnh bài có tia sáng trắng mịt mờ, là một cái đồ án ngân nguyệt, mặt kia thì khắc một chữ không. Từng trận chấn động không gian pháp tắc từ trên lệnh bài nổi lên. Thạch Xuyên Không ném cái lệnh bài màu bạc ra, rơi vào trong mây mù màu bạc phía dưới, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Mây mù màu bạc lập tức cuồn cuộn kịch liệt, sau đó như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong lệnh bài. Hình thể của lệnh bài màu bạc lập tức điên cuồng lớn lên đến mấy trượng, hơn nữa nở rộ tia sáng trắng chói mắt. Trên đồ án ngân nguyệt và mặt bên có chữ không càng sáng ngời chói mắt, tản mát ra chấn động không gian pháp tắc mãnh liệt gấp bội. Đám người Hàng Lập chứng kiến cảnh này trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rảnh rỗi nhìn xem, mỗi người tự vận chuyển tiên linh lực ở trong cơ thể chờ đợi. Trong miệng Thạch Xuyên Không nói lẩm bẩm, năm ngón tay điểm một cái vào cái lệnh bài màu bạc. Đầu ngón tay của y bắn ra năm tia sáng trắng, lóe lên chui vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu bạc quay tít một vòng, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, một vòng loan nguyệt lớn mấy trượng từ trên cái lệnh bài màu bạc bay ra, xoay tròn trảm lên cái màn sáng màu trắng. Không có tiếng nổ mạnh như dự đoán, loan nguyệt màu bạc đụng đến cái màn sáng màu trắng, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào trong đó. Bên trong màn sáng màu trắng truyền ra một tiếng bạo liệt trầm đục. Toàn bộ màn sáng rung rẩy kịch liệt, bỗng nhiên nhúc nhích, đồng thời mặt ngoài cái màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu bạc, lộ ra một cổ chấn động không gian mãnh liệt. Tinh quang màu bạc lóe lên kịch liệt, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập thấy tình hình này thì ánh mắt lại lóe lên. Tầng tinh quang màu bạc này xem ra chính là cấm chế không gian trong cái màn sáng màu trắng. Công kích của Thạch Xuyên Không quả nhiên có hiệu quả. Trên mặt của Thạch Xuyên Không cũng hiện lên vẻ vui mừng, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lệnh bài màu bạc tỏa sáng hào quang. Tiếng kêu sắc nhọn vang lên, từng đạo loan nguyệt màu bạc không ngừng từ trong bắn ra, trảm lên cái tinh quang màu bạc. Liên tiếp âm thanh trầm đục truyền ra, tinh quang màu bạc chớp động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chỉ thúc giục cái lệnh bài màu bạc nhưng tựa hồ tiêu hao pháp lực thật là lớn. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không nhanh chóng trở nên trắng bệch. May mắn bên trong pháp trận màu bạc không ngừng tuôn ra mây mù màu bạc, rót vào trong lệnh bài, duy trì lệnh bài thi pháp, điên cuồng công kích một lát như thế, rốt cuộc tinh quang màu bạc bị xé rách nghiền nát. Một âm thanh thật lớn vang lên, hóa thành từng điểm linh quang biến mất không thấy gì nữa. Màn sáng màu trắng cũng chấn động kịch liệt, thình lình biến mỏng gần nữa. Mau ra tay đi, ta chỉ tạm thời đánh tan không gian cấm chế thôi, nó sẽ khôi phục lại nhanh đó. Thạch Xuyên Không đột nhiên hét lớn một tiếng. Ba người Hàng Lập sớm đã chờ ở một bên, nghe Thạch Xuyên Không nói thì lập tức động thủ. Diệt Hỏa Tiên Tôn ở sau cùng xuất thủ trước, hai tay hợp lại, trước người xuất hiện một cổ kính màu vàng. Đúng là cổ tiên khí hộ thân của lực lượng thời gian pháp tắc lúc giao phong lần trước. Trong miệng của lão nhanh chóng lẩm bẩm, đồng thời hai tay chập lại, hai đạo kim quang bắn ra, chui vào trong cổ kính màu vàng. Cổ kính màu vàng quay tích một vòng, đón gió lớn lên to như căn phòng, mặt kính lưu chuyển tinh quang, bay ra mảng lớn sóng ánh sáng màu vàng, sau đó ngưng tụ hóa thành một cái phù văn màu vàng khổng lồ to vài chục trượng. Toàn thân phù văn màu vàng cực lớn tỏa hào quang cuồn cuộn, thời gian pháp tắc tràn đầy bộc phát ra. Hai tay của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đẩy về hư không phía trước, phù văn màu vàng bắn ra, hung hăng oanh kích lên cái màn sáng màu trắng, hơn nữa lóe lên rồi dung nhập vào trong đó biến mất. Màn sáng màu trắng rung lên kịch liệt, bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp đó mặt ngoài cái màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu vàng chớp động điên cuồng. Tinh quang màu vàng chấn động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng cuối cùng cũng không có vỡ ra như tầng tinh quang màu bạc lúc trước. Hầu như cùng lúc đó, trong miệng của Hồ Tam nhanh chóng tụng đọc chú ngữ. Bên ngoài thân gã lóe lên tia sáng trắng, thân hình nhoáng một cái hóa thành năm thân ảnh giống nhau như đúc. Hai tay của năm gã Hồ Tam cũng nắm chặt hư không, trong tay bộc phát ra một đạo huyết quang ngút trời, hung hăng chợt hiện không thôi, làm cho lòng người kinh sợ. Ngay sau đó, năm gã Hồ Tam đồng thời há miệng phun một cái, một gã phun ra một đạo ngân huy ống ánh, lóe lên sát nhập vào trong huyết quang trên tay mình. Huyết quang ngút trời nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một thanh huyết sắc cự phủ ống ánh lớn cỡ 10 trượng. Trên cự phủ quấn quanh từng đạo huyết quang ống ánh, chớp động xì xì như là huyết sắc lôi điện, bộc phát ra từng đạo khí tức sắc bén làm người sợ hãi. Phần phật một tiếng, năm đạo huyết sắc cự phủ hung hăng trảm lên cái màn sáng màu trắng. Bên kia, trước người Hàng Lập chớp động ánh sáng màu xanh liên tục, chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm đứng song song, nở rộ kiếm quang màu xanh chói mắt. Hắn há miệng phun ra một cổ ánh sáng màu xanh, dung nhập vào trong chín thanh phi kiếm. Chín cái chuôi thanh trúc phong vân kiếm tỏa sáng hào quang, sau đó hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh lớn trăm trượng, phía trên quấn quanh từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to. Kiếm khí ngút trời từ trên cự kiếm màu xanh bộc phát ra, chỉ ảnh hưởng của kiếm khí thôi mà đã khiến cho hư không phụ cận nổi lên những gợn sóng như nước. Thanh trúc phong vân kiếm được chăm sóc nhiều năm ở trong hồ lô ngọc bích như vậy, uy lực đã tăng lên không ít so với trước rồi. Cự kiếm màu xanh lóe lên hóa thành một đạo kiếm ảnh mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện trước cái màn sáng màu trắng, chém xuống một cái lông trời lở đất. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không trắng bệch, hít sâu một hơi, phất tay tế ra một kiện tiên khí là cái mâm tròn màu đen. Lúc di động vang lên tiếng ô ô, phách trảm xuống cái màn sáng màu trắng. Liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, màn sáng màu trắng điên cuồng chớp động. Nhiều công kích liên thủ như vậy, từng tinh quang màu vàng kia đã bị vỡ ra. Màn sáng màu trắng chớp động nhanh chóng trở nên mỏng manh, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Ở giữa màn sáng còn lại hiện ra vô số tinh tia màu trắng đang vào nhau rậm rạp chằng chịt, giống như mạng nhện của một đại tri chu. Nhưng cái màn sáng mỏng này lại vững chắc vô cùng, gắt gao chặn công kích ba người lại, không ngừng căng ra. Không chỉ như thế, ngay rìa bốn cái phía màn sáng nổi lên hai màu tinh quang kim ngân, hơn nữa nhanh chóng lan tràn ra chính giữa. Những nơi hai màu tinh quang kim ngân đi qua, màn sáng màu trắng thình lình khôi phục lại độ dày lúc trước. Không tốt rồi, mọi người không nên lưu thủ nữa, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đó. Thạch Xuyên Không hét lớn một tiếng, lật tay lấy ra một quả đan dược lớn chừng ngón cái, tản mát ra vần sáng màu tím nhẹ nhẹ. Y hơi do dự, ngửa đầu nuốt cái viên thuốc này vào, trên thân đại phóng hào quang màu tím, sắc mặt trắng bệch nhanh chóng khôi phục lại, tựa hồ là một viên đan dược bổ sung nguyên khí. Y phất tay triệu hồi kiện tiên khí cái mâm tròn màu đen kia, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, sau lưng lóe lên ánh sáng màu tím, ngưng tụ cái pháp tướng màu tím 3 đầu 6 tay lúc trước, cầm trong tay hư ảnh 6 kiện vũ khí cực lớn. Hai tay của y nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau đó một đạo ánh sáng tím ngút trời bắn lên trên bầu trời trên đỉnh đầu, lóe lên chui vào hư không bên trên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, một tiếng sét nổ mạnh bỗng nhiên truyền đến. Bầu trời trên đỉnh đầu bỗng nhiên cuồng phong gào thét, một cái động lớn trống rỗng màu tím đen xuất hiện trong hư không, vô số ma khí màu tím đen từ trong lỗ thủng tuôn ra, rơi xuống như thác nước. Thạch Xuyên Không không cần nghĩ ngợi, bấm niệm pháp quyết, dẫn những cái ma khí màu tím đen ngưng tụ lại, hóa thành một miếng phù văn màu tím đen cực lớn, dung nhập vào trong hư ảnh vũ khí trên một cánh tay pháp tướng màu tím. Hư ảnh vũ khí này là một trương cự cung, sau khi dung nhập từng miếng phù văn màu tím đen vào thì lập tức nhanh chóng trở nên rõ ràng, hầu như ngưng thành thực thể. Trên thân cự cung hiện ra từng miếng lân phiến màu tím, phía trên minh khắc từng đạo phù văn màu tím đen. Phía hai đầu cung là hai cái đầu rồng đang cắn lên dây cung vừa thô vừa to, toàn thân tản mát ra khí tức hung bạo ngập trời. Cánh tay pháp tướng màu tím đen kia kéo mạnh dây cung, một đạo hư ảnh mũi tên vừa thô vừa to lăng không xuất hiện, sau đó bắn ra như là lưu tinh trụy lạc, đánh vào cái màn sáng màu trắng. Hồ Tam bên kia cũng đang tụng đọc chú ngữ, năm thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt hòa làm một thể. Sau khi dung hợp, thân thể Hồ Tam lập tức biến lớn lên, trong nháy mắt cao đến vài chục trượng, toàn thân tản mát ra hào quang màu bạc chói mắt. Bên trong hào quang mơ hồ hiện ra hư ảnh một đầu hồ ly màu bạc cực lớn, nó ngửa mặt lên trời thét dài. Năm chuôi huyết sắc cự phủ cũng dung hợp lại với nhau, bây giờ đồng dạng biến lớn lên, hóa thành một chuôi huyết sắc cự phủ lớn trăm trượng. Thanh âm xùy xùy vang lên, trên huyết sắc cự phủ hiện ra từng đoàn huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hư không phụ cận dường như bị ăn mòn hết một nửa vậy, nhanh chóng hòa tan. Hồ Tam hét lớn một tiếng, cự phủ trong tay hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng đánh xuống, trảm lên cái màn sáng màu trắng. Lúc này Nhị Hỏa Tiên Tôn cũng lật tay thu hồi cổ kính màu vàng, trong miệng tụng niệm chú văn cổ sơ, sắc mặt nghiêm túc. Vô số hỏa diễm đỏ thẫm từ trên người lão phun ra, sau đó ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh hỏa diễm cự đại, đầu đội vương miện hỏa diễm, tay cầm quyền trượng hỏa diễm, tuy khuôn mặt mơ hồ không rõ lại tản mát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, tựa hồ là đế vương hỏa diễm. Hai tay Nhị Hỏa Tiên Tôn bấm nhanh pháp quyết, sau đó bỗng nhiên dừng lại, điểm một cái về phía hư không màn sáng màu trắng. Thân ảnh hỏa diễm sau lưng lão giơ quyền trượng hỏa diễm trong tay lên, điểm một cái vào hư không. Một tiếng tiêm minh chói tai vang lên, một đạo hỏa diễm hết sức nhỏ từ đỉnh quyền trượng hỏa diễm phá không bay vụt ra, lóe lên chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, hư không phía trước màn sáng màu trắng lóe lên, đạo hỏa diễm hết sức nhỏ kia lăng không xuất hiện, hung hăng đâm vào trên cái màn sáng màu trắng. Hàng Lập hơi nheo mắt lại, bên ngoài thân lóe lên hào quang xanh biếc. Một đoàn hào quang xanh biếc bắn ra, hóa thành một bích ngọc hồ lô. Hồ lô nở rộ ra hào quang xanh biếc chói mắt, vô số phù văn thật nhỏ chớp động trong đó, làm thiên địa linh khí phụ cận nhảy lên không thôi. Tay của hắn bấm nhanh pháp quyết, hồ lô xanh biếc nhanh chóng biến lớn lên, mặt ngoài bỗng nhiên sáng rõ phù văn. Miệng hồ lô càng nở rộ ra lục quang ngút trời, âm thanh nổ đùng đùng nặng nề từ trong hồ lô truyền ra, tựa hồ bên trong đang tích xúc một tòa núi lửa sắp bộc phát ra vậy. Đi! Hàng Lập vung tay lên, hồ lô xanh biếc chấn động mãnh liệt, hư không phụ cận cũng theo đó nhoáng một cái kịch liệt. Một đạo hư ảnh màu xanh từ miệng hồ lô bắn ra, mơ hồ có thể thấy là một đạo kiếm ảnh thanh sắc, đánh vào trên cái màn sáng màu trắng. Chui cự kiếm màu xanh lui về phía sau một chút, mặt ngoài đại thịnh điện quang lần nữa phách trảm xuống. Tím, huyết, xích, xanh, bốn vòng kiêu dương hiển hiện ra, đang vào cùng một chỗ, một cổ khí tức đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa phóng lên trời. Bên trong bốn cái vòng kiêu dương, thực tế lấy hai màu kiêu dương sau cùng cực lớn là tím và xanh, vô số phù văn màu tím xanh cuồn cuộn trong đó, dẫn tới thiên địa linh lực phụ cận điên cuồng chuyển động, hung hăng đánh thẳng vào cái màn sáng màu trắng. Màn sáng màu trắng chấn động kịch liệt, hiện ra vô số vết rạn, sau đó nổ mạnh, phịch một tiếng, rốt cuộc bị xé nứt ra. Toàn bộ màn sáng màu trắng vỡ vụn ra từng khúc, biến mất vô tung, hóa thành mảng lớn mây mù màu trắng nồng đậm, cuồn cuộn không thôi. Bên trong mây mù màu trắng chớp động hào quang hai màu kim ngân, bay ra hai cái lệnh kỳ, chuyển động quay tròn trong mây mù không thôi. Trên hai lệnh kỳ thiêu vô số đồ án tinh thần, một cái màu vàng, cái kia thì màu bạc. Mỗi lá cờ tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc mãnh liệt. Ánh mắt của Hàng Lập đột nhiên sáng ngời, cánh tay nhấc lên, bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào cái hồ lô xanh biếc. Hồ lô xanh biếc lóe lên lục quang, một đạo hào quang xanh biếc từ trong tuôn ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng, quấn lấy cái lá cờ màu vàng. Hầu như đồng thời, một đại thủ màu tím bay vụt tới, bắt lấy cái lá cờ màu bạc kia, chính là một bàn tay pháp tướng màu tím sau lưng của Thạch Xuyên Không. Hàng Lập thầm than một tiếng đáng tiếc, tay bấm niệm pháp quyết dẫn lục sắc hào quang quấn lấy cái lá cờ màu vàng bắn ngược trở về, chui vào trong hồ lô xanh biếc. Đại thủ màu tím bắt lấy cái lệnh kỳ màu bạc kia cũng bay vụt về. Lần này Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không thu bảo nhanh vô cùng, chờ Hồ Tam và Nhị Hỏa Tiên Tôn kịp phản ứng thì hai cái lệnh kỳ đã rơi vào tay của hai người Hàng Lập rồi. Hồ Tam cùng Nhị Hỏa Tiên Tôn không khỏi liếc nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một tia tiếc nuối. Lấy lịch duyệt của bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra hai lệnh kỳ kia hẳn là bảo vật cấm chế áp trận của sơn môn này, hơn nữa lại sử dụng hai loại chí tôn pháp tắc luyện chế ra, phẩm cấp bất phàm. Bất quá bọn người Hồ Tam cũng không có oán hận gì, vì đi vào di tích vốn là sau năng lực cá nhân cùng cơ duyên, bọn họ ra tay chậm cũng chỉ có thể trách bản thân mà thôi. Chúc mừng vậy vậy nha, còn không mau tiến vào di tích đi chứ, bộ chỉ tính thu hai cái kiện bảo vật này thôi đó hả? Hai tay của Hồ Tam bấm niệm pháp quyết, thân thể lóe lên khôi phục nguyên trạng, cười nói. Lần này ta cùng Lệ huynh chiếm tiên thủ, bảo vật ở phía sau khẳng định có rất nhiều, Hầu huynh cùng Nhị Hỏa huynh á cũng sẽ có đại thu hoạch thôi. Thạch Xuyên Không cười hằng hặc, pháp tướng màu tím ở sau lưng nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong cơ thể của y. Lỗ thủng màu tím đen phía trên bầu trời trên đầu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh biến mất. Hàn Lập nhìn cái lỗ thủng ở trên không trung một cái, trong mắt chớp lên tử quang. Trong lỗ thủng màu tím đen này có ma khí cuồn cuộn, hơn nữa âm u sâu vô cùng, lấy đồng tử của cửu u ma động của hắn mà cũng nhìn không thấy đấy, tựa hồ là một thông đạo không gian, không biết đi thông nơi nào. Ý niệm trong đầu của hắn khẽ chuyển, đơn tay khẽ vẫy, lục quang mặt ngoài hồ lô xanh biếc nhanh chóng thu liễm lại, thể tích cũng nhanh chóng thu nhỏ, từ không trung bay vụt xuống. Sau một cái chớp động, hồ lô bay vào trong tay áo của Hàn Lập không thấy bóng dáng. Chui cự kiếm màu xanh cũng bay vụt về, ánh sáng màu xanh chớp động phân liệt ra, hóa thành chín chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Dưới ánh sáng màu xanh chớp liên tục, nhao nhao chui vào trong tay áo của hắn. Hết tập 153. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.